Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Năm đó người dẫn đường. Toàn ở huyện thành biết rõ người không nhiều, bởi vì biết tình tiết sự kiện người sẽ không nói lung tung. Dù sao cái này dính đến chẳng lành chi vương, mà còn nơi đây Thái Bình cũng là dùng không thể gặp người thủ đoạn thu hoạch đến. Không ít linh huyễn giới bên trong người đều đồng tình cái này làm huyện thành bên trong người giúp đỡ che lấp, vì lẽ đó Đàm Mạch mới trước đó chưa từng nghe nói qua tòa này huyện thành. Cái này làm huyện thành tên là Bốn Xuân, ý là bốn mùa như mùa xuân huyện thành. Đàm Mạch sẽ tới nơi đây, chỉ vì nơi đây là phi thường giảng cứu quy củ. Những này quy củ, không riêng gì thế tục sẽ tuân thủ, linh huyễn giới người đến cũng sẽ tuân thủ. Không có phản vương, không có cướp gà trộm chó hạng người. Nơi đây hiện ra một loại quái dị trong loạn thế Thái Bình thịnh thế cảnh. Quái dị về quái dị, nhưng tới đây địa phương chỉ cần tuân thủ quy củ, liền sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước mắt hắn mang theo tiểu quận chúa, chỉ có thể tới đây chút tương đối an ổn địa phương truyền. Bỗng nhiên, có mấy tên người mặc đạo bào nam tử đi hướng Đàm Mạch. Đàm Mạch nhìn sang, cái này mấy tên người mặc đạo bào nam tử lập tức chắp tay. Một người trong đó thì nói ra, không biết vị này tiểu sư phụ là đánh chỗ nào đến, lại là lần đầu tiên đến chúng ta Bốn Xuân huyện thành. Như vậy có biết hay không chúng ta Bốn Xuân huyện thành quy củ? Có một vị đạo huynh cùng tiểu tăng nói qua. Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Bốn Xuân huyện quy củ có bốn cái: không dính, không nghe thấy, không truyền, không kỵ. Tuân thủ cái này bốn cái quy củ, liền sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Một khi phạm, sẽ có bản địa câu nô đem kẻ vi phạm giết chết bất luận tội. Cái này câu nô là linh huyễn giới bên trong một loại châm chọc tính xưng hô, hình dung là đầu nhập chẳng lành chi vương những cái kia người trong tu hành. Mà những này đầu nhập chẳng lành chi vương người trong tu hành thì là tự xưng là linh sử, vương sử. Liên quan tới câu nô, Đàm Mạch ngược lại là sớm có nghe thấy, nhưng hắn thấy thật đúng là lần thứ nhất thấy. Không hề nghi ngờ, mấy cái này xuyên đạo bào người chính là câu nô, đầu nhập chẳng lành chi vương người trong tu hành, vì linh huyễn giới chỗ khinh thường. Như vậy tiểu sư phụ có thể cẩn thận nói một chút. Cái kia người lại là không có cứ vậy rời đi, ngược lại truy vấn, tự nhiên là có thể. Bốn cái quy củ: không dính, không nghe thấy, không truyền, không kỵ. Đàm Mạch gật gật đầu. Hắn mặt không hề cảm xúc nói, nghe được Đàm Mạch như thế nói, cái này mấy tên xuyên đạo bào nam tử cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Cái kia lên tiếng trước nam tử thì là nở nụ cười, là bần đạo lo ngại chỗ mạo phạm, còn xin tiểu sư phụ tha lỗi nhiều hơn. Ta liền nói là ngươi lo ngại, tiểu sư phụ như thế tuổi trẻ, cũng đã là tam tài cảnh tám tầng, tu vi không tại chúng ta phía dưới, tất nhiên là xuất từ đại thế gia, làm sao lại không biết chúng ta Bốn Xuân huyện quy củ. Một tên khác xuyên đạo bào nam tử cũng nở nụ cười. Bất quá hắn nói lời nói này không phải cho Đàm Mạch trên mặt thiếp vàng, mà là mượn cơ hội cảnh cáo Đàm Mạch và hòa hoãn không khí. Ha ha ha, cũng là. Lên tiếng trước nam tử liên tục gật đầu, một bộ rất tán thành bộ dáng. Sau đó quay người đối nhà trọ trưởng quỹ nói ra, vị này tiểu sư phụ trướng, tất cả đều ghi vào bần đạo trên đầu. Đúng, hư đạo trưởng. Cái kia thon gầy nhà trọ trưởng quỹ liên tục gật đầu. Nam mô A Di Đà Phật, đa tạ. Đàm Mạch không muốn kiếm chuyện, liền mặt đơ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cái này mấy tên xuyên đạo bào nam tử chắp tay, chợt liền đi ra. Bọn hắn vừa đi, tiểu quận chúa liền lập tức tiến đến Đàm Mạch bên tai hỏi, tiểu mộc ngư, ngươi nói cái kia bốn cái quy củ đều là có ý tứ gì a? Không có ý gì quy củ, không đề cập tới cũng được. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, đối với những này câu nô, hắn xác thực cũng có chút khinh thường cảm giác, cảm thấy xấu hổ. Những người này bản chất cùng lúc trước đại vương huyện những sơn tặc kia kỳ thật không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là những người này bị chẳng lành chi vương rót âm khí, cưỡng ép cất cao tu vi. Từng cái tu vi đều có tam tài cảnh 8 tầng, nhưng không có bất tử chi tâm. Mà đại vương huyện những sơn tặc kia thì có một viên bất tử chi tâm. Tầm thường thủ đoạn khó mà giết chết những sơn tặc kia. À, dạng này nha, nghe được Đàm Mạch như thế nói, tiểu quận chúa liền không có truy hỏi. Nàng chỉ là đơn thuần nhất thời cao hứng hỏi một chút. Cũng không phải là thật muốn biết, hiếu kỳ một chút mà thôi. Đàm Mạch lại cắn một cái màn thầu, sau đó nói ra, chúng ta hôm nay trở về thế nào? Hắn chạy đến chỉ là vì tránh sự tình, không nghĩ tới tiểu quận chúa căn bản liền không trách hắn. Như vậy hắn đương nhiên là muốn trở về. Không cần, hiếm thấy đi ra, tiểu mộc ngư chúng ta chuyển một ngày, ngày mai lại trở về mà. Tiểu quận chúa nói, liền nắm lấy Đàm Mạch tay áo, qua lại đung đưa. Đàm Mạch ngay từ đầu không muốn đáp ứng, thế nhưng bị nàng quơ tay áo, xem ở nàng như thế manh sẽ còn nũng nịu phân thượng, đành phải nhẹ gật đầu. Cũng không biết vì cái gì, tiểu tăng luôn có một loại vú em ảo giác cảm giác. Đàm Mạch tại trong lòng đầu nói thầm, sau đó tiếp tục gặm màn thầu. Hắn là người xuất gia, ở bên ngoài không thể ăn thịt, vì lẽ đó hắn đã sớm tư tàng một cái đùi gà tại trong tay áo. Không có người thời điểm lại ăn, đến mức đùi gà lấy ở đâu? Đây là hắn mới vừa thừa dịp tiểu quận chúa nắm lấy hắn tay áo nũng nịu thời điểm, thuận tay từ tiểu quận chúa chỗ ấy lột xuống. Hắn thật đúng là một cái cơ trí tiểu hòa thượng. Các loại, gia hỏa này giống như trước đó là dùng tay nắm lấy gà nướng ăn. Đàm Mạch cúi đầu xem xét, quả nhiên nhìn thấy chính mình tay áo bên trên tràn đầy bóng nhảy vết tích. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch miệng tuyên Phật hiệu, người xuất gia không quá thích hợp miệng bạo nói tục, dễ dàng giảm xuống chính mình cao tăng bức cách. Dùng qua cơm, Đàm Mạch liền thỏa mãn tiểu quận chúa ý nguyện, mang nàng tại bốn xuân trong huyện dạo qua một vòng. Hắn chọn đều là náo nhiệt chi địa, dạng này sẽ không nhìn thấy không nên nhìn, cũng sẽ không gặp phải không nên gặp. Hắn chỉ không nên nhìn cùng không nên gặp, dĩ nhiên không phải yêu quỷ. Dù sao huyện thành này có thể coi như là chẳng lành chi vương bàn ăn. Mặt khác yêu quỷ không muốn sống mới có thể đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đàm Mạch chỉ là bị những cái kia câu nô chỗ che đậy người cùng sự. Màn đêm buông xuống, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa tại bốn xuân trong huyện ở lại. Bởi vì cái kia nhà trọ không có phòng trọ, hai người liền tại nhà trọ trưởng quỹ an bài xuống, vào ở một cái trước mắt không người ở khu nhà nhỏ. Hai gian phòng, một cái viện, trước sau có cánh cửa, xem như một vào một ra, cũng để Đàm Mạch hài lòng. Nam nữ hữu biệt, hắn cùng tiểu quận chúa tách ra ngủ tốt nhất. Bất quá để Đàm Mạch không nghĩ tới là, hắn rất khắc chế chính mình không gây sự, chuyện này lại tìm tới hắn. Cái này khuya khoắt thời điểm, hắn nghe được từng tiếng quen thuộc kêu gọi, tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng, ngươi mau tỉnh lại, là ta a. Cái này 3 tiếng kêu gọi gấp rút, Đàm Mạch một chút liền bị bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, theo tiếng nhìn sang, phát hiện thanh âm tới từ ngoài cửa. Là ai? Đàm Mạch một thân linh lực ba động. Là ta a. Tiểu hòa thượng, ngươi đừng làm ra động tĩnh đến, ta trốn tránh bọn hắn rất không dễ dàng. Cái thanh âm kia càng gấp gáp hơn. Bất quá Đàm Mạch cũng nghe đi ra đây là ai. Vị kia có thể xem như hắn bước vào tu hành cánh cửa nửa cái người dẫn đường tam thánh, tiểu tỷ tỷ.